Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, Minh Vương Nộ. Thiên yêu chuyển sinh thuật chính là một môn yêu loại phương pháp tu hành. Có thể mượn trợ ngoại lực, thông qua chuyển sinh tới siêu việt tự thân huyết mạch giới hạn. Có khác phó quyển thiên yêu hóa sinh thuật, còn lại là cung cấp nhân tộc tu hành. Có thể để người dị hóa thành yêu. Lúc trước, cái này hai môn công pháp đều rơi Âm La Tông thượng giới trên người vừa tới. Phía sau đối phương bị Tôn Hằng giết chết. Công pháp tự nhiên là rơi vào trong tay hắn. Chỉ bất quá môn công pháp này quá mức tà môn. Hắn một mực chưa từng tu luyện. Thậm chí bởi vì công pháp mang theo cỗ mê tâm năng lực. Cũng cực ít lật xem. Tôn Hằng đã từng tu luyện sát thân, chính là không hoàn thiện thiên yêu hóa sinh thuật, vì thế từng để cho hắn con đường tu hành bằng thêm không ít nhấp nhô. Hắn hiện tại trong cơ thể thông tí viên hầu huyết mạch, chính là vì vậy mà sinh. Tuy nói bởi vì huyết mạch chi lực, Tôn Hằng thực lực có thể tăng nhiều, nhưng hắn huyết mạch đề thăng, một là bởi vì xà yêu thần niệm còn sót lại. Một là bởi vì phục dụng phá mạch đan, cũng không phải là bởi vì công pháp nguyên cớ. Nếu thật dựa vào công pháp này tiến hóa huyết mạch, tình huống sợ là có khác biệt. Môn công pháp này khác biệt cùng hắn trên thân mặt khác pháp môn. Có thể mượn trợ giữa thiên địa âm khí, sát khí, tử khí các loại mặt trái khí tức, kích thích mạch máu trong người, để cho nhục thân dị hóa. Tiến tới tăng cường thực lực, đây là một môn có thể nói nghịch chuyển càn khôn tạo hóa chi pháp. Thậm chí chỉ dựa vào giết người, cướp đoạt âm sát chi khí, liền có thể không ngừng tiến cấp. Chỉ bất quá, công pháp bên trong cũng không nhắc đến nhục thân dung luyện những thứ này mặt trái khí tức phía sau. Sẽ ảnh hưởng thần hồn, cũng chưa từng đưa ra biện pháp giải quyết. Nếu là thật sự y theo phía trên ghi lại tu luyện mà nói, tất nhiên sẽ trở thành một đầu chỉ biết giết chóc yêu loại. Cái này tự nhiên không phải là Tôn Hằng mong muốn. Đương nhiên, nếu như là hắn nguyện ý đổi tu công pháp này, triệt để kích hoạt mạch máu trong người mà nói, có thể tại thời gian ngắn bên trong thực lực tăng nhiều. Mà một khi chân chính hóa thành thông tí viên hầu, lấy loại này huyết mạch cường hãn, sợ là có thể tại đạo cơ cảnh giới không sợ kim đan. Trong thạch thất, Tôn Hằng nâng hai quyển không biết cái gì ra thú chế tạo công quyết, dần dần rơi vào trầm tư. Lấy hắn hiện tại thần hồn cường hãn, kim cương minh vương quyết thủ hộ, có thể thử nghiệm triệt để hóa thân yêu vật, mà thần hồn không ngủ. Nhưng như thế đến nay, hắn cũng chỉ có thể đi yêu tu một đường, nhưng yêu tộc công pháp hắn không có, căn bản không biết sau này thế nào tiến cấp. Mà nếu triệt để chuyển tu thiên yêu chuyển sinh thuật, hiện tại thần hồn còn có thể chống cự, thực lực càng mạnh, ngược lại sẽ càng dễ dàng trầm luân. Không đàm luận những chuyện này, chỉ là làm người hai đời trải qua, cũng làm cho Tôn Hằng tự nhiên mâu thuẫn yêu loại. Lại nói trên tay hắn thiên đao lai lịch cổ quái, càng là lấy yêu loại làm thức ăn, đổi tu yêu tộc càng giống là chê cười. Bất quá cho dù công pháp này thiếu hụt nhiều hơn, nhưng trong đó ẩn chứa huyền diệu thực sự đồng dạng tinh thâm vi diệu. Cho dù chỉ là thô sơ giản lược nhìn qua, liền có thể cho Tôn Hằng cung cấp rất nhiều ý nghĩ. Nhất là trong đó liên quan tới huyết mạch nhục thân miêu tả, càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt, kinh thán không thôi. Chỉ tiếc hắn thực lực quá nhỏ bé, cũng không thể dòm ngó công pháp này ảo diệu. Ngược lại là trong đó dung luyện sát khí pháp môn, để cho Tôn hai mắt tỏa sáng. Phương pháp này, hắn giống như đã từng nhận biết. Nhận biết chỗ, không phải là Thái Âm Bí Lục, mà là đến từ Phật môn Vô Thượng Thần Thông Kim Cương Minh Vương Quyết. Kim Cương Minh Vương Quyết bất quá chỉ là mấy ngàn nói, nhưng chữ chữ tinh vi huyền ảo, cho dù chỉ là mỗi ngày đọc, đều có thể tiếp tục không ngừng cường hóa nhục thân, lớn mạnh thần hồn, tựa như thiên địa chí lý, bị người lấy chữ viết toàn bộ triển lộ trước mắt, tinh tế mà nhìn, thường có cảm giác, nó không giống những công pháp khác, pháp môn toàn bộ cáo chi, mà là ngoại trừ tự phát mà sinh thần thông bên ngoài. Còn lại pháp môn toàn bộ nhờ tự hành cảm ngộ, trong đó liền có một pháp, tên là Minh Vương Nộ, liền dính đến luyện sát chi thuật. Minh Vương có phẫn nộ pháp tượng, toàn thân nghiệp hỏa hừng hực, có thể đốt đốt nhân gian nhất thiết thế sự gút mắc. Tôn Hằng thường xuyên suy nghĩ ngưng sát chi pháp, Minh Vương Nộ liền một cách tự nhiên ở trong lòng hiển hiện. Dần dần rõ ràng, pháp này chính là trấn áp cô đọng sát khí chi thuật. Cũng đem giết người phía sau sát khí, hóa thành một đám lửa, vờn quanh quanh người, đại thành thời điểm, thậm chí liền ngay cả nghiệp lực cũng có thể nấu chảy nhập trong đó. Hỏa diễm có vạn tà lui tránh năng lực, trấn áp ngoại ma hiệu quả, nắm cái này hỏa, cũng không rơi dụng luân hồi. Minh Vương chi nộ, nộ là chúng sinh bè lũ su nịnh, thiên địa đại đạo bất công, là đối tự thân khấu vấn oán giận. Pháp này lấy giữa thiên địa âm sát tích tụ chi khí làm gốc, làm tài, thiêu đốt phẫn nộ liệt hỏa. Minh ngộ bản ngã, dài nắm cái này nộ, có thể tăng bên trên làm bồ đề tâm, đại trí đại bi đại hùng lực. Bành, chẳng biết lúc nào, ngồi xếp bằng chính giữa Tôn Hằng đột nhiên chấn động, quanh người hư không lúc này nổi lên gợn sóng như ngọn lửa hình dạng, đem hắn bao quanh xung quanh, nhẹ nhàng lay động. Minh Vương Nộ, khoanh chân ngồi ngay ngắn thân ảnh, cũng cùng giờ phút này biến hùng hồn cường hãn, như tôn Phật môn hộ pháp kim cương, đều là uy nghiêm. Tách tách, Tôn Hằng mở mắt, lờ mờ trong thạch thất đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng. Tại hắn một đôi mắt bên trong, lúc này cũng có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực, chiếu khắp một phương, một tay hướng phía trước hư bổ một cái. Trong hư không lúc này gợn sóng nhấp nhô, xuất hiện một đạo kéo dài hơn 10 thước gợn sóng. Kia gợn sóng rung chuyển không ngớt, tựa như liền ngay cả hư không đều hoàn toàn méo mó. Minh Vương Nộ hỏa mặc dù vô hình, lại có thể đốt cháy vạn vật, lực phòng ngự gia tăng mấy thành, một phần tà pháp cũng vô pháp phá vỡ đêm mai lửa giận. Lại thêm bồ đề thần quang, là được cho vạn tà bất xâm. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tôn Hằng trong lòng yên lặng nghĩ lại, bảo phát đi ra lực đạo, bởi vì Minh Vương Nộ gia trì, tăng lên sắp tới gấp đôi. Lần thứ hai đối đầu Trương Đạo Chân, vẫn như cũ không phải là địch thủ. Ngoặc kép, oanh, sau nửa tháng, thạch thất đại môn mở ra, Tôn Hằng đi ra bế quan chi địa, thân thể vừa vặn xuất hiện, hắn lông mày chính là nhíu một cái, ngay lập tức trường bào lắc một cái, đã hóa thành một luồng âm phong hướng phía Hắc Phong động trung tâm đại điện độn đi. Lúc này đại điện đã sớm bị Thạch Vân thanh lý lưu loát, ngày đó lộn xộn bày ra phỉ thúy châu ngọc, đều các tìm vị trí xếp chồng chất chỉnh tề, xem như cảnh sắc tô điểm. Trái cây thời gian sơ không thấy tăm hơi, xác nhận thay một chỗ an trí, mà trong điện ngoại trừ Thạch Vân cùng Vượn Xám bên ngoài, còn một người khác, người này tràn đầy xương lạnh, quỳ rạp xuống đất, có mười mấy cây đen nhánh mộc châm xuyên vào nhục thân, trên mặt đều là thống khổ, biểu lộ hết sức vặn vẹo. Tôn Hằng hiện thân phía sau, nhíu mày hỏi dò, hắn là ai? Hắn sở dĩ nhíu mày, không phải là bởi vì có người xa lạ xâm nhập bị bắt phía dưới, mà là không thích Thạch Vân thủ đoạn. Cái này nhân thân bên trên mộc châm thủ pháp, chính là Thái Âm Bí Lục bên trong 18 đinh hồn thuật. Cái này thuật thủ đoạn tàn nhẫn, nhập thể phía sau sẽ đủ kiểu tra tấn, cực kỳ vô nhân đạo. Tiền bối, ngài xuất quan, nhìn thấy Tôn Hằng, Thạch Vân trên mặt vui mừng, vội vàng khom người trả lời, người này gọi Diệp Cửu Lâm, chính là Diệp gia tam phòng một vị gia phó. Diệp gia, Tôn Hằng đôi mắt chớp động, nhẹ gật đầu tiếp tục nói, hắn là tìm đến Hắc Phong động bát quái. Đúng vậy, Thạch Vân gật đầu, theo hắn lời nói, Hắc Phong động bát quái thu hắn linh thạch, phụ trách giải quyết Diệp gia tiền nhiệm gia chủ lưu lạc bên ngoài hai đứa bé. Bởi vì một mực không có tin tức, cho nên tới cửa nghe ngóng. Tôn Hằng mặc dù tìm tòi đầu chọc đại hán ký ức, nhưng chỉ là thô sơ giản lược quét qua, quan tâm trọng điểm cũng không tại nơi này, vì vậy mà đối với trong này tình huống cũng không hiểu rõ. Ngay lập tức hơi có nghi ngờ nói, ngày đó những người kia chưa có trở về Diệp gia. Thạch Vân hiển nhiên cũng biết ngày đó bọn hắn ngoài ý muốn cứu người là ai. Nghĩ nghĩ trả lời, có lẽ là các nàng còn không dám trở về, núp ở chỗ nào. Tôn Hằng gật đầu, tiền bối, Thạch Vân nhẹ nhàng nghiêng người, nhỏ giọng nói, ta đã hỏi qua, Diệp gia là Cửu Thánh Minh hiện tại 9 đại thế lực một trong, mà chúng ta ngày đó cứu người, tại Diệp gia địa vị cũng hết sức đặc thù, nếu là có thể mượn nhờ Diệp gia quyền thế, lấy tiền bối thực lực, là có thể nhanh chóng đứng ở chỗ này ổn gót chân. Mà lại, Diệp gia là lấy hành thương lập nghiệp, tiền bối không phải là muốn mua rất nhiều thứ sao, cũng có thể mượn nhờ bọn hắn. Trong ngôn ngữ, Thạch Vân hai mắt sáng ngời, rất có ý động, loại sự tình này ta sẽ không tham dự. Nàng nói rất có đạo lý, nhưng Tôn Hằng lại thái độ lạnh lùng, tranh chấp, phiền phức, quá mức hao phí tâm thần. Dạng này a, Thạch Vân gật đầu, lúc này năm ngón tay khẽ chụp, âm thanh lạnh lùng nói, vậy người này cũng liền không hữu dụng, chết đi. Không, trên mặt đất người kia hai mắt vừa mở, còn chưa tới kịp cầu xin tha thứ, trên thân mười mấy cây mộc châm đã đột nhiên đi đến một đâm, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Phù phù, mắt thấy thi thể ngã xuống đất, Thạch Vân vốn nên thanh tú trên mặt, càng là lộ ra vặn vẹo ý cười. Tôn Hằng tọa bích đứng ngoài quan sát, trong lòng cũng không khỏi thở dài, cũng không biết kia 20 năm Thạch Vân rốt cuộc gặp cái gì. Vậy mà theo một cái ngây thơ sán lạn, rồi rào đồng tình tâm thiếu nữ biến thành bộ dáng như vậy. Mà lại, quyền lợi tâm cực kỳ tràn đầy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.